Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 37, mưa đến. 2. Nhà máy bên trong, cái kia tràn ngập hoang đường khí tức phục sinh tiết mục vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp, Queen dắt cổ hô, phù phù, một người ngã trên mặt đất, lại xuống một cái, lại hô, phù phù, lại đổ. Một trận tiếng sấm vang vọng bầu trời đêm, nghẹn cả ngày mưa to rốt cục trút xuống, tập trung đụng chạm lấy mặt đất, hình thành liên miên nổ vang, tâm tư mọi người tất cả đều ở trên phục sinh trong chuyện này. Vì lẽ đó, không có người nghe được, tại cái kia liên miên mưa rào âm thanh bên trong, xen lẫn một chuỗi chậm ung dung tiếng bước chân kia một chút xíu tới gần. Hắn đi đến nhà máy trước cửa, rất tùy ý đem kéo ra, có chút cúi người xuống, đi tới, lại một đường thiểm điện xẹt qua, tia sáng từ rộng mở ngoài cửa bắn vào, chiếu sáng cái kia thân thể khổng lồ, cửa bị kéo ra, nhường tiếng mưa rơi sinh ra biến hóa, 20 cái Hannibal xoay người, một giây sau, tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Hùng. Cái kia bằng vào tự mình một người, liền có thể tùy tiện tiêu diệt nơi này tất cả mọi người kinh khủng tồn tại. Đứng tại nhất cạnh ngoài một người, Hannibal, toàn thân bỗng nhiên kéo căng, hắn cố nén hoảng sợ bỗng nhiên hé miệng quát ầm lên. Nhanh, nhưng mà, không đợi hắn triệt để mở miệng, một cái cự thủ liền che đến trên đầu của hắn. Giống như là nắm chặt một cái quả táo đồng dạng đem dễ như trở bàn tay nhấc lên. Sau đó năm ngón tay thoáng dùng sức. Phốp, một tiếng, người kia toàn bộ đầu lên tiếng trả lời nghiền nát. Máu tươi, xương vụn, hòa với óc, từ ngón tay của hắn trong khe hở bắn tung tóe đi ra. Thi thể không đầu rơi xuống đất. Bạch Hùng hời hợt phóng ra một bước, dẫm tại thi thể kia trên lồng ngực. Đem ép thành thịt nát, đồng thời ép tại tất cả mọi người tâm lý. Gia hỏa này, không ai có thể áp chế đến, trừ phi có Hannibal, nhưng là, Hannibal hiện tại vẫn chỉ là một đống ý thức tập hợp thể. Ông chúa còn chưa tỉnh lại, ngăn lại hắn, quy hô, nàng biết rõ, hiện tại, bầy trước mặt mình chỉ có một con đường. Đó chính là tại Bạch Hùng đem nơi này hoàn toàn hủy diệt trước đó. Đem Hannibal phục sinh, lời còn chưa dứt, lão roi đã vượt lên trước một bước trước xông đi lên. Trước mặt Bạch Hùng, hắn không dám mở ra tê hình thức, chỉ có thể mang theo mặt nạ, mới không còn bị quyền phong dư ba đánh chết. Jason dưới mặt nạ, lão roi cắn răng, không nói một lời, mặc dù không thể chạy. Nhưng là, đao bổ củi lao xuống năng lực nhường lão roi lấy một cái nhanh chóng phương thức nháy mắt đi. Vào đối thủ của hắn trước mặt, một đạo tàn ảnh hiện lên. Bạch Hùng có chút sững sờ một cái, bởi vì lão roi đã giết tới. Người bình thường đến đâu nhóm bên trong, lão roi thân hình đã đầy đủ to lớn. Nhưng là cùng Bạch Hùng so sánh, vẫn là nhỏ một vòng, mà cơ bắp. Cùng bụng lớn nạm đối với, càng thêm làm sâu sắc cỗ này tương phản, bất quá lão roi không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý. Dưới mặt nạ, suy nghĩ của hắn rất bình tĩnh, ý nghĩ rất đơn thuần. Hắn biết rõ, mình một đao kia chính là một cái mở màn, chính là đặt vững mình đám người này có thể hay không sống tiếp bước đầu tiên. Thế là... Hai đầu to mọng cánh tay lấy một loại siêu việt bọn chúng hẳn là có tư thế vung lên đến. Hai thanh đao một dài một ngắn. Tại lão roi đỉnh đầu dựng lên một cái, X hình dạng. Bầu trời một đạo thiểm điện nổ vang mà qua. Màu xanh trắng quang mang trực tiếp đánh xuống. Nháy mắt đánh xuyên nhà máy lều đỉnh. Bám vào tại lưỡi đao phía trên. Trời mưa to như vậy khí. Đao bổ củi gặp trắc trở năng lực, để nó có thể dễ như trở bàn tay hấp dẫn chung quanh lôi điện nguyên tố. Đồng thời, đồ đao phía trên, huyết khí tung hoành, oanh, hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhan sắc tại Bạch Hùng trước người nổ tung, dẫn xuống trên tầng mây lôi minh, đồng thời cũng là góp nhặt đến cực hạn oán khí. Đây là lão roi hiện tại có khả năng chém ra cường đại nhất một đao. Mà một đao kia cũng đích thật là có hiệu quả. Màu xanh lam sẫm quang mang tiêu tán, làm cho Bạch Hùng thân thể to lớn hướng lui về phía sau một bước. Mà lão roi thân thể cũng bởi vì phản tác dụng lực bị chấn động đến trực tiếp bay ngược đến trên tường. Đây là một cái cực kỳ hoàn mỹ mở màn. Nhưng mà ngay sau đó, cái kia còn chưa tiêu tán lôi minh bên trong, một trận cuồng phong đột khởi. Bạch Hùng đại thủ hoành đặt mình vào trước, bỗng nhiên vung lên, vị diện có khả năng tiếp nhận đỉnh cấp lực lượng lui tán tất cả mưa gió. Xẹt qua không khí nháy mắt, đem lực lượng phun ra ngoài, vọt thẳng tán trước mặt hơn 20 tên bị Hannibal khống chế lại khôi lỗi. Những người này chỉ là bình thường nhục thể, tại cái này vung lên phía dưới, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Bảo vệ tốt Hannibal, Queen lần nữa hô, nàng mặc dù có thể lưu tại xung quanh mình thành lập một cái phạm vi lớn khôi phục hoàn cảnh. Nhưng là, đối với loại này trong nháy mắt tử vong, Queen lại bất lực, vì lẽ đó đám người nhất định phải bảo vệ tốt còn lại, Hannibal. Đừng phân tâm, tiếp tục 3, 2, 1. Trong đám người, lại một người ngã xuống. Nhưng là, phục sinh vẫn là không có thành công. Cái này một giây đồng hồ bên trong, Bạch Hùng đã cư trú, mưu đủ lực lượng toàn thân, chuẩn bị dùng trực tiếp nhất làm phương thức, đem cái phạm vi này bên trong tất cả mọi thứ, tất cả đều nổ văng lên trời. Đúng vậy, đi lên chính là bạo lực nhất phương thức công kích. Đây chính là Bạch Hùng nhất làm cho người kinh khủng địa phương. Hắn biết mình có được dạng gì lực lượng. Hơn nữa, hắn cũng không tiếc rẻ mình lực lượng. Không đi thử dò xét, cũng sẽ không thận trọng dẫn xuất đối phương sát chiêu. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Càng sẽ không nhiều tất tất. Hắn chính là loại kia đứng tại trước mặt ngươi, có thể một quyền giải quyết ngươi, liền tuyệt đối sẽ không kéo tới quyền thứ hai người. Vì lẽ đó, hai tay của hắn ôm quyền, giơ cao cực độ, tư thế kia chính là nói cho tất cả mọi người, ta muốn nện xuống tới, mà cái này một đập, tất cả mọi người biết rõ sẽ phát sinh kết quả như thế nào. Một kích này oanh đến trong biển, đó chính là một trận biển gầm. Oanh tới lòng đất bên trên, đó chính là núi lửa bộc phát. Oanh đến trước mặt mình, đó chính là trăm ngàn viên đạn đạo áp súc tại nắm đấm kia lớn một chút địa phương. Thành phố này đem gặp từ trước tới nay mãnh liệt nhất một trận địa chấn. Ngay tại cái này ngàn quân thời điểm nguy kịch, con rối Billy bỗng nhiên nhào tới. Cái này đột nhiên nhảy lên đi ra vật nhỏ, nhường Bạch Hùng có chút không nghĩ tới, dù sau đó chính là một cái tượng gỗ. Từ đầu đến cuối, Bạch Hùng cũng không có chú ý qua nó, mà Billy cũng chính bởi vì vậy, nhanh chóng đem mình vung ra Bạch Hùng giơ lên trên cánh tay. Một giây sau, thân thể của nó bắt đầu giải thể, vô số phức tạp linh kiện điên cuồng vận chuyển, nháy mắt hình thành một cái vượt xa khỏi nó nguyên bản thể tích. Cùng loại với găng tay đồng dạng đồ vật, đem Bạch Hùng cánh tay cùng nắm đấm một mực cuốn lấy. Mấu chốt nhất là, còn 10 phần chán ghét khóa lại hai cánh tay hắn khớp nối. Thân là một cái cơ quan sư, Billy tự nhiên là hiểu tất cả ổ trục vận động phương thức. Mà người khớp nối cũng cơ bản giống nhau, mặc dù Bạch Hùng lực lượng cực lớn, nhưng là hắn cũng cần nhường xương cốt vận động mới có thể hoàn thành động tác. Vì lẽ đó, cứ như vậy, Billy dùng thân thể của mình nhường Bạch Hùng đã chắp tay trước ngực nắm đấm đình trệ một giây đồng hồ. Mà liền tại quý giá này một giây đồng hồ bên trong, một đám nhân ảnh cũng đột nhiên từ các ngõ ngách lao ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.